bị nhốt vong quốc công chúa, chương 540, không thể vuốt râu hùm chín. Góc truyện audio.com, phu quân nói nữ nhân trong cung là thú cho hoàng đế, sau khi chàng bãi triều trở về sẽ chỉ là phu quân của ta, cho nên ở trong lòng chàng chỉ thừa nhận ta là thê tử duy nhất của chàng. Gương mặt đỏ bừng cùng với những lời thật thà từ đáy lòng nói ra, so sánh với tất cả thi ca trên đời đều phải làm người kích động. Nhan Hi tích chữ như vàng, hắn có thể nói ra lời này, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, Đào Tiểu Vi tin tưởng phần chân thành đó. Đệ muội, người khác ta cũng không lo lắng, chỉ có một người, kể từ khi biết nàng ta đến kinh thành ta đây trong lòng luôn không bỏ xuống được. Trúc Diệp Đồng trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Bối Nhi một bộ quần áo trắng, tóc dài bồng bềnh, trên đầu mang theo một vòng hoa, xinh đẹp không giống nữ tử ở nhân gian, mọi điều kiện may mắn như thân phận, sự, xinh đẹp, địa vị và võ công cơ hồ một mình nàng ta chiếm toàn bộ tâm chấm cao khí ngạo cao cao tại thượng chưa từng vướng phải trở ngại, chỉ kém có chút là trên đời này tất cả nam nhân đều phải quỳ ở dưới chân để nàng ta chọn lựa. Nhưng hết lần này tới lần khác liên tiếp gặp khổ sở vì Nhan Hi, vừa mới bắt đầu đã cùng Nhan Hi đánh một trận tạo bẫy dập bắt Đào Tiểu Vi, giúp liên minh năm nước xuất binh tấn công Yến quốc, không làm gì được Nhan Hi, sau này mới mềm hóa xuống biến thành, hòa thân công chúa, ngông nghênh vào hậu cung Yến quốc, bây giờ lại được cả thân phận chiêu dương quý phi, hiện tại là cao nhất quang vinh. Mục tiêu cuối cùng của nàng ta là Nhan Hi, cái này tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là, Nhan Hi cũng không phải loại nam nhân có thể để nàng ta khống chế, mặt dày mày dạn mà đến dây dưa như thế sẽ chỉ làm Nhan Hi càng thêm chán ghét mà thôi, càng trốn xa nàng ta nửa bước cũng không chịu đến gần. Chờ Tô Bối Nhi không nhịn được nhất định nghĩ ra kế sách gì đó, mà Đào Tiểu Vi được Nhan Hi giấu ở bên trong Duệ Vương phủ, dốc lòng bảo vệ không thể nghi ngờ là mục tiêu chính, cũng chỉ vì Nhan Hi đối với Đào Tiểu Vi rất đặc biệt, nàng ta chết cũng sẽ dây dưa đến cùng. Tô Bối Nhi chính là một nữ nhân cố chấp như vậy. Trúc Diệp Đồng nhìn thấy rất rõ ràng, cho nên vì Đào Tiểu Vi mà lo lắng, vạn nhất lần nữa bị ả nữ nhân kia bắt được, không biết sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, chắc chắn sẽ không giống lần trước để cho bọn họ có thể, dễ dàng đem người cứu trở lại. Nhị tẩu tẩu đừng lo lắng, Tô Bối Nhi bây giờ trong hoàng cung, bị quy củ trói buộc. Muốn ra cung cũng không phải là dễ dàng, còn Duệ Vương Phủ có nội thị không phân biệt ngày đêm hộ vệ, chắc không có việc gì. Cách chương.